Chương 1134, săn bắn bắt đầu. Săn bắn bắt đầu. Bóng đêm dần khuya, lúc này còn ở bên ngoài đi lại, trong đó có Trương Lương để mắt tới một cái mục tiêu. Đối phương chính là một cái bình thường lục soát quan quân dự bị, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, tương đối xem trọng là sau lưng nàng đại biểu thân phận. Từ đối phương cùng đồng liêu đi vào quán bar bắt đầu, đã qua 20 phút, Dư A theo cô gái này tính cách, cũng đã không chịu nổi. Khi nàng nhận sức chịu đựng đến cực hạn thời điểm, nàng có thể sẽ nhịn nữa một hồi, đến lúc đó nàng đi ra tâm tình sẽ càng thêm táo bạo. Trương Lương nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng tâm tình lại một chút xíu bình tĩnh trở lại, hắn cũng sớm đã làm các loại phương án đồ dự bị, tờ L.A.N.A. không được còn có B vào lúc này, Trương Lương phải làm, chính là đợi, bất quá là ở mái nhà thổi một chút gió, sau đó nhân tiện nhìn bóng đêm mà thôi. Trương Lương sẽ đem cái cho rằng một phần hữu nhàn là tốt rồi. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Trương Lương cơ hồ là nếu không biết nên nói cái gì cho phải, đang ở hắn nghĩ tới nơi đây thời điểm, phía dưới một đạo nhân ảnh vừa lúc ở lúc này lảo đảo nghiêng ngã đi ra. Tuy là cước bộ có một ít tập tễnh, thế nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, còn có mấy phần thần trí, chí ít, uống nhiều người, căn bản ngay cả bước đi đều làm không được đến. Điểm này Trương Lương tràn đầy cảm nộ, vì vậy hắn nhìn đối phương cô đơn chiếc bóng thân ảnh lộ ra mỉm cười, đối phương quả thực cùng chính mình tưởng tượng bên trong như vậy, tính tình cao ngạo đồng thời, cũng không có một cái bạn thân A bằng không, dựa theo đối phương xinh đẹp gương mặt của, muốn tới vài cái hộ hoa sứ giả, chính mình kế hoạch cũng sẽ càng thêm thuận lợi, người chứng kiến càng nhiều đây. Có ý nghĩ, thưa, viện ma hiện tại cũng chỉ có đối phương một cái. May mắn cô bé này thoạt nhìn còn không phải say quá ác bộ dạng, Trương Lương bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía dưới cái kia ồn ào náo động quán bar, ở trong đó, thì có rất nhiều muốn đem gầu tàn sát hầu như không còn mọi người, thế nhưng Trương Lương cũng không thèm để ý, hắn lúc đầu chỉ là muốn nhiều hơn tới mấy người, sau đó trợ giúp chính mình kế hoạch hoàn thành càng thêm thuận lợi. Nếu chỉ có đối phương một người, như vậy, kế hoạch cũng vẫn là muốn thi triển. Ở trước đó, Trương Lương cũng đã lợi dụng đi qua ở trong địa ngục thu nạp vài cái bộ hạ cũ, mệnh lệnh bọn họ bố trí một ít nho nhỏ bẫy dập. Nho nhỏ này bẫy dập chỉ có thể hấp dẫn tới một ít loại bình thường khác gạo ổ, thế nhưng, đó là tương đối với Trương Lương loại cấp bậc này xúc tua mà nói, giống như là phía dưới không có vũ khí lục soát quan quân dự bị, chính là chí mạng. Cho dù là chính thức lục soát quan, cũng không nhất định có thể tại dạng này tràng diện dưới tha ho tốt. Đúng là lúc này vây công phía dưới. Mà Trương Lương cần, liền lại như vậy chẳng diện. Cùng trước kia thiết tưởng giống nhau, những thứ này gậu vốn là ở tự tương tàng giết, thế nhưng không ngờ tới là, cô gái này vừa may đi vào bọn họ phụ cận. Đây là một cái mới mẻ huyết thực, tương đối với còn lại đã chết thấu huyết thực mà nói, trước mắt cô gái này thân thể không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp gậu săn bắn tiêu chuẩn. Nữ hai bước chân bỗng nhiên ngay tại chỗ. Trước đó không lâu mất đi phụ thân đau đớn, đã để nàng sắp đối với cái này thế giới cảm giác được tuyệt vọng, càng làm cho nàng quyết định muốn đem gỗ đuổi tận giết tuyệt quyết tâm. Nhưng là, trước mắt, cái này thông thường trên đường phố, làm sao biết bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy gạo ồ, bọn họ là từ nơi này nhô ra bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, trốn chạy mau liều mạng trốn nữ hài vẫn là hết sức cơ trí, nàng dù sao cũng là bạn cùng lứa tuổi trong siêu quần bạc tụy, dưới loại tình huống này, nàng nguyên bản là không biết bao nhiêu men say càng là tiêu tán hơn phân nửa. Không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, cái này tuyển trạch không thể nghi ngờ là hết sức rõ ràng. Cho dù là hậu phương những thứ này gạo ổ, cũng không có ngờ tới, trước mắt tên nhân loại này cư nhiên như thử quả đoán, cũng không chào hỏi, cái gì cũng không nói, nhìn bọn họ liền trực tiếp quay đầu chạy trốn. Trên cao ốc Trương Lương cũng lộ ra tán dương thần sắc, cô bé tâm tư hắn cũng cực kỳ minh bạch. Giả như lui về phía sau chạy, chạy về đến rượu kia A sở tại, không từ mà biệt, ở trong đó có nhiều như vậy lục soát quan quân dự bị, nói không chừng còn có một chút lao thành trưởng quan ở, mọi người cùng tiến lên, có ít nhất cái sức tự vệ. Hoặc có lẽ là thâm độc một ít, có mọi người trên đỉnh, chính mình tỷ số sống sót không thể nghi ngờ có thể cao rất nhiều, cô gái này vô cùng thông minh, nàng khả năng không nghĩ tới nhiều như vậy. Chỉ là đơn thuần lựa chọn tỷ số sống sót lớn nhất một cái kia. Chỉ một điểm này đi lên nói, Trương Lương đối nàng rất là tán thưởng, dáng vẻ như vậy người mới có thể đủ ở nơi này trong thế giới sống lâu dài. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, Cô gái này dù sao bỏ quên một điểm, nàng chỉ là một vị thành niên thiếu nữ, hơn nữa mới uống rượu quá nhiều, trên người cũng không có cái gì chuyên nghiệp trang bị. Chạy bộ là một đánh răng co, một nhân loại bình thường thiếu nữ, làm sao có thể chạy qua phía sau những thứ này ra chỉ tốc độ lực lượng gỗ nhóm cái này rất giống bắt đầu chọn anh hùng thời điểm, một cái tuyển thêm được, một lựa chọn giảm biên độ, hai phe chênh lệch không thể nghi ngờ lớn hơn. Cho dù thiếu nữ này tuyển trạch rất nhanh rất sáng suốt, vẫn như cũ không chống nổi phía sau những thứ này gỗ liều mạng đuổi kịp, rất nhanh nàng đã bị vây ở trong đó, cho dù nàng không buông tha phản kích. Nhưng là cái kia ba bốn cái gỗ cả gùn công kích, như thế nào có thể là nàng một người có thể gánh được. Như vậy cảnh tượng, thiếu nữ vẫn như cũ không có tuyển trạch buông tha, cánh mạng của nàng tại sao có thể vứt bỏ ở chỗ này, còn rất nhiều sự tình không có làm được. Thế nhưng, trên người bị thương, cước bộ càng ngày càng chậm, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp, mắt thấy liền muốn không được, thiếu nữ hiển nhiên muốn chạy không trở về. Chỉ có thể hy vọng nơi này tiếng đánh nhau có thể kinh động người trong quán rượu, tuy là nàng cũng biết cái khả năng này rất thấp, nhưng là lại không bỏ được buông tha. Như vậy tình huống bên dưới, vẫn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, thật sự là gọi người xem thế là đủ rồi. Nhất là đối với này lúc Trương Lương mà nói, nhìn trước mắt thiếu nữ liều mạng như vậy răng rấp, hắn sẽ ở bên cạnh quan sát, sợ rằng người thiếu nữ này sẽ chết ở chỗ này. Chỉ là lợi dụng một chút. Chết ngay bây giờ, phía sau giá trị không phải không có sao. Trương Lương đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, lực phản tác dụng để hắn bay lên trời, không có ngừng nghỉ, mượn cổ lực lượng này, hắn lao xuống đi xuống lầu đỉnh, đen như mực bầu trời đêm, thành bối cảnh của hắn.